Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, cướp xác. Vương Thần kéo thanh niên đầu chọc túi chữ vật, tiện tay bắn ra một sợi ngọn lửa màu tím. Thanh niên đầu chọc thi thể bị thiêu thành cho tàn. Hắn lúc này mới đi vào viện tử của mình. Trách không được con hàng này sẽ ra ngoài ăn cướp. Vương Thần cầm trong tay một thanh trường kiếm, hơi bĩu môi. Đây chính là cái kia thanh niên đầu chọc tất cả gia sản. Ngoại trừ thanh kiếm này, gia hỏa này không có vật gì. Rõ ràng cũng là bị người ăn cướp qua. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thần Long học viện đệ tử, giữa bọn hắn tranh đấu là phi thường kịch liệt. Ngày thứ hai, luyện đan đại điện, người đan dược toàn bộ luyện tốt. Tiết trưởng lão thanh âm kinh ngạc vang lên. Hắn tiếp nhận Vương Thần đưa tới đan dược. Hơi có chút giật mình, bởi vì hắn so với ai khác đều giải. Luyện đan là một kiện phi thường hao phí linh hồn lực sự tình. Tuy nóng trong vòng một ngày luyện ra 200 viên thuốc, thời gian là sung túc, nhưng là võ giả tinh lực có hạn. Một khi linh hồn lực tiêu hao quá độ, liền sẽ ảnh hưởng xuất đan xuất. Liền là bình thường linh thủy cảnh trung cấp võ giả, luyện chế ra 200 viên thuốc, cũng muốn 4-5 ngày thời gian. Trừ phi là linh thủy cao cấp võ giả, mới có thể trong vòng một ngày hoàn thành 200 viên thuốc. Bởi vì linh thủy cao cấp võ giả đã có luyện chế ngũ phẩm đan dược năng lực. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Liền giống với Lãnh Nguyệt, nàng chính là linh thủy trung cấp võ giả. Bởi vì linh hồn lực người, nàng liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Ách đệ tử linh hồn khác hẳn với thường nhân, cho nên mới có thể luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Vương Thần thuận miệng giải thích một chút. Ngươi tên biến thái này, Tiết Dài đến chép miệng một cái đi. Đem trong tay đệ tử lệnh bài đưa cho Vương Thần, nói, ngươi lần này thu hoạch được 20 điểm công lao, kiểm tra một chút. Đệ tử cáo từ. Vương Thần liếc một cái lệnh bài của mình, điểm công lao từ 100 biến thành 120. Hắn thu hồi lệnh bài, đối Tiết trưởng lão ôm quyền, đi thôi. Tiết trưởng lão phất phất tay, bọn hắn đan dược cũng luyện tốt rồi. Vương Thần vừa đi ra luyện đan điện, liền thấy Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt hai người đi tới. Trong lòng có chút giật mình, Vương huynh, người đan dược cũng luyện tốt. Hai người đi tới, Hoàng Quan Tường mở miệng, so sánh Vương Thần giật mình, hắn càng thêm kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Vương Thần trong vòng một ngày liền luyện tốt 200 khỏa tứ phẩm đan dược. Cái này nếu là đổi thành hắn, có thể làm không đến. Liền ngay cả Lạnh đại mỹ nhân nhìn Vương Thần ánh mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia kinh ngạc. Phải, Vương Thần gật đầu, lợi hại. Hoàng Quan Tường giơ ngón tay cái lên, thần sắc hắn khẽ động, chợt nói ra, Vương huynh, gần nhất ta cùng Lãnh Nguyệt dự định tiếp điểm ra ngoài nhiệm vụ, lịch luyện một phen, không biết ngươi có hứng thú hay không? Nếu là có hứng thú, ba người chúng ta cùng một chỗ. Đang có ý này, Vương Thần khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, lập tức đáp ứng. Chiến lão nói hắn tiến bộ quá nhanh, cần ma luyện. Hoàng Quan Tường cái này lật mời, cũng theo tâm ý của hắn. Vậy cứ thế quyết định. Hoàng Quan Tường mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Thần chiến lực không tầm thường, có thể mời hắn cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng là một kiện chuyện may mắn. Vương Thần gật đầu, nhìn thoáng qua Lãnh mỹ nhân. Nàng không có tỏ thái độ, tuyệt mỹ khối băng mặt, bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng. Xem ra cái sau cũng tán thành sự gia nhập của hắn. Nàng không có chú ý Vương Thần, mà là nhìn nhiều một chút con lửa, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Vương huynh, chờ một chút, chúng ta giao nhiệm vụ, liền đi phía ngoài nhiệm vụ điện nhìn xem. Hoàng Quan Tường nói chuyện, cùng Lãnh Nguyệt cùng một chỗ cất bước đi vào luyện đan nhiệm vụ điện. Chờ hai người giao nhiệm vụ về sau, ba người một con lửa đằng không mà lên, hướng về nội viện nhiệm vụ điện bay đi. Nội viện nhiệm vụ điện tại luyện đan viện hậu phương, khoảng cách rất gần, bất quá 1-2 vạn bên trong. Tốt duyên dáng cô nàng. một cái linh thủy 6 tầng võ giả cùng vương thần 3 người giao thoa mà qua. Phía sau hắn còn đi theo 2 cái linh thủy 5 tầng võ giả. Mở miệng nói chuyện, chính là cái kia linh hải 6 tầng võ giả. Xoát xoát xoát, 3 đạo thân ảnh trở về mà quay về. Ngăn ở vương thần 3 người trước mắt. Vương thần dừng chân lại. Nhìn thoáng qua đối diện 3 người. Cái kia linh thủy 6 tầng võ giả. 18-19 tuổi. Dáng người cao gầy. Mắt sói mũi ưng. Trong mắt mang theo nhàn nhạt tà khí. 2 cái linh thủy 5 tầng võ giả. Thì là một béo một gầy. Tuổi tác cũng không lớn. Đều là 18-19 tuổi dáng vẻ. 3 người ánh mắt. Đều tại lãnh nguyệt thân thể mềm mại bên trên lưu luyến vong phản. Vẫn là cái lãnh mỹ nhân. Đêm nay các huynh đệ thật có phúc. Mập mạp mở miệng. Toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Vương thần nhìn liếc một cái lạnh đại mỹ nhân. Không khỏi bội phục cái sau định lực. Loại tình huống này. Nàng vậy mà biểu lộ không có biến hóa chút nào. Vẫn là lạnh như băng. 3 vị vì sao ngăn lại chúng ta đường đi. Hoàng quan tường sắc mặt biến hóa. Mở lời nói. Ngu ngốc. 2 người các ngươi. Có thể lan. Cái này tiểu mỹ nhân lưu lại. Mắt sói thanh niên khinh thường. Chỉ vương thần cùng hoàng quan tường. Ngươi, hoàng quan tường giận dữ. Ngón tay đối diện 3 người. Tức giận đến toàn thân run. Thần Long học viện đệ tử ở giữa đấu tranh. Thật đúng là tàn khốc. Vương thần mặt không đổi sắc. Theo thói quen khoanh tay. Có chút cảm thán. Hắn hôm qua vừa bị nhân kiếp tài. Hôm nay lãnh nguyệt lại bị người cướp xác. Lãnh nguyệt vẫn là dáng vẻ đó. Ngàn năm không đổi khối băng mặt. Không có bởi vì 3 người mà động giận. Tam ca các ngươi không có nghe tới sao? Còn không mau cút đi. Người gầy thanh niên cũng âm tàn quát lớn. Ta nói 3 vị, có nghe hay không qua một câu ngạn ngữ? Vương thần hỏi, cái gì ngạn ngữ nha? Linh hải 6 tầng võ giả móc lấy răng. Uể oải mà hỏi, chó ngoan không cản đường. Vương thần cười, có ý tứ gì? Mập mạp vò đầu, mẹ nó. Hắn chửi chúng ta là chó. Người gầy thanh niên gõ mập mạp một cái đầu băng. Cái gì? Mập mạp nghe vậy giận dữ. Giết tiểu tử kia. Linh hải 6 tầng thanh niên ánh mắt thay đổi. U lãnh 2 con ngươi. Hiện lên một tia sát khí. Ta đi làm chết hắn. Mập mạp thân thể mập mạp khẽ động. Duỗi ra nắm đấm. Đối vương thần giết tới đây. Một cái linh hải 4 tầng võ giả. Hắn đương nhiên không dùng hết toàn lực. Chỉ là tiện tay đánh ra một quyền. Thật là một cái lãnh mỹ nhân. Ta ba thái liền thích cái này loại hình mỹ nữ. Mập mạp động thủ đồng thời. Mắt sói thanh niên dưới chân khẽ động. Đã đến lãnh mỹ nhân trước mặt. Đưa tay hướng lãnh mỹ nhân trơn bóng gương mặt xinh đẹp sờ soạng. Choeng. Một đạo trong trẻo kiếm minh vang vọng chân trời. Lãnh nguyệt xuất kiếm. Kiếm của nàng nhanh đến cực hạn. Phốc thử. Không được. Linh thủy 6 tầng võ giả mắt sói co rụt lại. Gấp rút về bàn tay. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước. Ngón út bị gọt đi một nửa. Đăng đăng đăng. Hắn liên tiếp lui lại mấy bước. Nhìn thoáng qua ngón tay của mình. Sắc mặt âm tình bất định. Trước mắt cái này lãnh mỹ nhân kiếm pháp quá nhanh. Ra tưởng tượng của hắn. Thật nhanh kiếm. Vương thần ở trong lòng thở dài. Lập tức thu hồi ánh mắt. Bởi vì lúc này mập mạp nắm đấm đã đến trước mặt hắn. Lúc này còn dám phân tâm. Người đi chết đi. Mập mạp trong mắt sát ý khẽ động. Đống cắt nắm đấm. Đối vương thần mặt rơi xuống. Vương thần gấp vung ra một quyền. Lấy sét đánh không kịp bưng tai độ. Đánh vào mập mạp trên nắm tay. Cả hai va chạm. Truyền đến một trận kêu rên. Răng rắc. Tiếp lấy. Mập mạp cánh tay cắt ra. Cả người cũng đổ bay ra ngoài. Thân thể mập mạp trên không trung liên tiếp lật ra mấy cái lăn. Mới chật vật định trụ thân hình. Làm sao có thể. Mập mạp sợ ngây người. Nhìn thoáng qua mình tay cụt. Hắn không dám tưởng tượng. Một cái linh hải cảnh võ giả. Có thể một quyền đánh gãy cánh tay của hắn. Thật là lợi hại linh hải cảnh võ giả. Mắt sói thanh niên cùng người gầy ánh mắt cũng đều đầu tới. Bọn hắn bị một màn trước mắt kinh dị. Tại bọn hắn trong nhận thức biết. chưa từng thấy qua, cường đại như vậy linh hải cảnh võ giả, xem bộ dáng là đụng phải cọng rơm cứng. Mắt sói thanh niên sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, chỉ gặp Vương Thần khoanh tay bộ dáng cười mị mị, Lãnh Nguyệt vẫn là như cũ, lạnh như băng, chỉ có Hoàng Quan Tường trên mặt có chút sắc mặt giận dữ. Nếu như không dám ra tay, liền lăn đi. Hoàng Quan Tường bình phục một chút tâm tình của mình, mở lời nói, sáng ra hỏa mà, giết bọn hắn. Mắt sói thanh niên nghe vậy dưới chân khẽ động, đối hai người phân phó một câu, sau đó cầm trong tay một thanh hai tay khoát đao, thẳng hướng Lãnh Nguyệt. Hắn thấy, trong ba người, Lãnh Nguyệt thực lực mạnh nhất, cho nên hắn đưa ánh mắt khóa chặt nàng. Giết, người gầy thanh niên trong mắt biểu ra một vòng hung ác lợi. Tay cầm sát kiếm, tìm tới Hoàng Quan Tường. Tiểu tử, chết đi cho ta. Mập mạp cũng giết tới. Mục tiêu của hắn vẫn là Vương Thần. Bởi vì hắn vừa mới chưa hết toàn lực, bị Vương Thần kích thương, cũng không chịu phục, lại thêm tay cụt thống khổ, để hắn đối cái sau hận đến hàm răng ngứa. Hắn thân thể mập mạp, động tác lại vô cùng linh hoạt, mũi chân hư không một điểm, cả người liền giáng lâm Vương Thần trên không. Tay trái nhoáng một cái, một cây to lớn lang nha bổng cầm trong tay. Phốc, phốc, phốc, đen nhánh lang nha bổng mang ra trận trận tiếng xé gió, tựa như sấm rền, giận dỗi phía dưới thiếu niên. Mở, Vương Thần gào to một tiếng, không tại giữ lại, tràn đầy tử sắc khí huyết tại thể nội phóng thích, toàn thân bạo tử mang, bá đạo thần quyền ngang nhiên vung ra, không sợ cùng hung binh đối bính, vậy mà không dùng binh khí. Chết đi, mập mạp thanh niên khóe miệng hiện lên một vòng tàn nhẫn. Hắn phảng phất có thể đoán được, sau một khắc, đối thủ của mình liền sẽ bị nện thành thịt nát. Đang, răng rắc, nắm đấm cùng to lớn hung binh đụng vào nhau, lại có lưỡi mác dao minh thanh âm vang lên. Sau đó lang nha bổng bị cự lực đánh bay, trực tiếp đánh gãy mập mạp tay trái. Làm sao chịu có thể, một cái linh hải cảnh võ giả, tay không tấc sắt, vậy mà có thể đánh bay ta lang nha bổng. Lại đoạn một tay, mập mạp đau nhe răng nhếch miệng, hắn triệt để rung động đến, đồng thời hắn cũng biết, nhóm người mình, lần này là đá trúng thiết bản mà. Xoẹt, Vương Thần công kích lại đến, nhanh đến cực hạn đá ngang, tựa như một đầu thiết roi, kéo theo tê thiên liệt địa khí thế, quét ngang mập mạp mặt mà tới. Chạy, mập mạp can đảm vỡ vụn, không dám chống cự, đối phương nhục thân quá cứng rắn. Cái này một chân nếu là đập thật, hắn 8-9 phần 10 phải gặp cướp. Mà nhưng, cố gắng của hắn là phí công. Không có tránh thoát đối phương chân đá, to béo đầu nổ tung. Trên không trung nở rộ một đóa yêu dị màu đỏ đóa hoa. Mập mạp không đầu thân thể tàn phế, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Thi thể đánh tới hướng đại địa. Hưu, con lừa thân thể khẽ động, đuổi kịp thi thể, hai con lừa móng kẹp lấy một cái túi đựng đồ trở về. Một chương lớn con lừa mặt tràn đầy ý cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,